hai chị giao hỏa kia, một tả một phụ, trở thành Trương Long Triệu Hổ hộ giá. Lạnh Tử Tình có thể nhìn ra được tác phẩm điêu khắc này hoàn toàn lợi dụng hình thái tự nhiên vốn có của nó. Ngoài trừ cái vòi của con voi kia thì những phần khác đều là tự nhiên hết. Đến con mắt của con chim cũng là một cái vân gỗ. Em có biết tại sao con voi và con gà này được đặt chung một chỗ không? Hoa Bá hỏi với giọng điệu biến rõ mười mươi. Đây là gà á, tại sao? Hoa Bá mỉm cười khẽ nói, đây là một loại ngụ ý. Gà và voi đặng cạnh nhau có nghĩa là cát tường. Trong tình huống bình thường, một con gà có thể biểu thị ý nghĩa đại cát đại lợi. Mà gà đứng cạnh voi thì lại càng hiếm có khó tìm. Nếu anh đoán không nhầm, đây là khúc gỗ liêm giá trị liên thành, cực kỳ quý hiếm. Nghe Hoa Bá dặn dạy đạo lý rõ ràng, Tư Tình không khỏi kính phục. Cô thì rất thích, nhưng bất quá chỉ biết da lông bên ngoài, chứ không có kiến giải sâu sắc như Hoa Bá được. Thích không? Anh mua tặng em. Hoa Bá nhướng mày hỏi. Không, em chỉ thích xem, không muốn chiếm làm của riêng. Lạnh Tử Tình lắc lắc đầu. Nếu đã thực sự thích thứ gì đó, tại sao không chiếm làm của riêng? Hoa Bá đột nhiên nghiêm túc hỏi. Những vật tốt, vật quý hiếm trong thiên hạ này nhiều lắm. Nếu thứ gì tốt, cũng muốn chiếm làm của riêng, cũng muốn thưởng thức, thì há chẳng phải rất khốn khổ hay sao? Em chỉ hy vọng gặp được thứ của riêng mình, trong hoàn cảnh đã định ra cho riêng mình. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Không cần lúc nào cũng phải xuất hiện trước mặt em. Còn là mệt thị giác của em, anh nói đúng không? Ngẫm nghĩ một hồi, Ba Bá gật gù đầy thâm ý. Nói cũng có đạo lý đấy. Ha ha, đương nhiên rồi. Tuy em không lịch duyệt bằng anh, nhưng bàn về góc độ cuộc sống, em tự nhận bản thân có thể làm sư phụ của anh. Lạnh Tử Tình hiên ngang dõng dạc tuyên bố. Ha ha, sư phụ à. Hoa Bá hiển nhiên trưng ra bộ mặt không phục. Hai người vừa định bước vào gian trong thì bỗng nhiên ba người đàn ông từ phía trong phòng bước ra. Lạnh Tử Tình nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, nhất thời cả người mụn trận rắc run. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đi theo phía sau tên giao hỏa này còn có cả Cổ Dương. Lôi Tuấn Vũ liếc Lạnh Tử Tình một cái, lại liếc Hoa Bá một cái, không nói năng gì. Lại là Lạnh Tử Tình vẻ mặt mất tự nhiên. Tuấn Vũ, trùng hợp quá. Cổ Dương hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ, hỏi. Tử Tình, đã lâu không gặp. Thật ra thân phận Hoa Bá bây giờ có chút lúng túng, nhưng anh lại không hề giải thích điều gì. Lạnh Tử Tình cực kỳ mất tự nhiên. Cô nhớ đến sự chăm sóc tối qua của hắn đối với mình, lập tức tay chân lóng ngóng, ấp úng hồi lâu mới nói. Tôi chỉ thuận đường muốn đi dạo một chút thôi. Anh bận vậy, tôi về trước đây. Nói đoạn, cô cúi đầu luống cuống, quay người đi ra phía cửa. Vội thế làm gì Tử Tình? Mọi người đều rảnh rỗi cả, hay cùng đi dạo phố đi. Cổ Dương hướng về phía Lạnh Tử Tình nói to. Nhưng lúc này Lôi Tuấn Vũ lại thấy tên Hoa Bá nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, đứng đằng sau Tử Tình, thật mười phần chướng mắt. Có loại ông chủ nào đang sợ rồi lại còn đưa nhân viên về nhà nữa hay không? Cứ cho là tiện đường đi thì cũng không đến mức để cùng nhau dạo phố nữa đó chứ. Thật giống như thứ đồ gì của mình bị người ta nhòm ngó vậy. Tâm trạng của Lôi Tướng Phụ lại bắt đầu xấu đi. Tên Hoa Bá kia rốt cuộc có biết cô nhóc này đã là phụ nữ có chồng hay không? Hay là cô đã nói cho hắn biết quan hệ thật sự của bọn họ? Chương 89, ngày 8 tháng 1, đau bụng kinh. Ê Vũ, ông nói xem, sao Tử Tình lại đi cùng với tên Hoa Bá kia vậy nhỉ? Cố Dương cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tia chế giễu trong mắt hắn, tựa hồ nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ. Bên cạnh cô gái này không thiếu hộ hoa sứ giả đâu nha. Lôi Tuấn Vũ mím môi, trừng mắt lườm hắn, không nói không rằng đi thẳng ra cửa. Ê Vũ, vẫn chưa xem xong đồ mà, chẳng phải ông nói sẽ chọn giúp tôi một món hay sao? Cổ Dương vẫn chưa xem xong đồ điêu khắc, vội vàng theo Tuấn Vũ ra ngoài. Hay da, tên khốn này bỗng chừng là mất hết mặt mũi rồi. Cũng có thể hiểu được người phụ nữ của mình. Không không, là người vào hợp pháp của mình đi dạo phố cùng người đàn ông khác bị mình bắt gặp tại trận, cho dù là vợ giả đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy. Cổ Dương lòng nở hoa khi thấy bạn gặp họa, theo chân ra ngoài, thấy tướng phủ lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, hai tay khoanh trước ngực đứng sững trong tuyết, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Ê Vũ, sao vậy? Không ngờ nhỉ, tử tình của bọn mình lại là xã thủ giỏi vậy. Cổ Dương đứng bên cạnh bô kích bạn. Ông có muốn tôi gọi điện cho bác gái nói một tiếng là ông phải về nước ngay hay không? Lời tướng Vũ không nóng không lạnh nói, anh không tin là không nhìn thấy người này xuống nước năn nỉ. Cổ Dương lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội nói, tôi bảo ông nhé, ông nói lời thì phải giữ lấy lời nhé. Nếu ông mà nói với lão nhân gia kia thì có khi ngày mai là ông không được nhìn thấy mặt tôi nữa đâu. Đừng lôi thôi nữa, lên xe. Rồi tướng Vũ đưa Cổ Dương về nhà, sau đó lại định ra ngoài. Cổ Dương tò mò nhìn anh. Ê, Vũ, ông không định đến nhà tử tình đó chứ? Rồi tướng Vũ tức giận nói, tôi về công ty một chuyến, buổi tối ông tự giải quyết đi. Thở ra một hơi dài, Cổ Dương lẩm bẩm, cũng phải thôi, dù ông có đi đến đó ngay bây giờ thì tử tình người ta cũng chưa chắc ở nhà đâu. Nếu tôi là Hoa Bá thì nhất định phải mời tử tình ăn cơm tối mới được. Bây giờ bọn họ nói không chừng đã đi ăn lẩu, đi ăn thịt nướng rồi ý chứ. Cổ này, tôi phát hiện ông dạo này càng ngày càng giống bà Tám đấy nhé. Lôi tướng Vũ đi đến trước mặt Cổ Dương, tỉ mỉ ngắm nghía mặt hắn, lắc lắc đầu nói, có phải mấy hôm nay không có đàn bà bí đến mức phát hùng rồi không? Cuốn xéo đi. Cổ Dương bị mỉa mai, tức đến nỗi vùng mang trợn má. Lôi tướng Vũ rốt cuộc đã lật ngược được tình thế, lần này đã làm Cổ Dương bị đả kích rồi. Ra đến cửa, Lôi tướng Vũ đi thẳng đến nhà mới của Lệnh Tử Tình. Quỷ mới biết tại sao anh lại tới đây. Nếu như Cổ Dương nói đích thực là anh muốn tới xem cô nàng đã có phải là đã nghe theo lời anh, từ chối không cho bất cứ người ngoài nào bước chân vào cái nhà này không. Mở cửa, Lôi tướng Vũ đứng ngoài giẫm tay nghe ngóng, bên trong không có động tĩnh gì. Anh ngó qua một lượt phòng bếp, phòng ngủ, không có bóng dáng người nào. Sự phẫn nộ lập tức bóng thẳng lên đầu. Người phụ nữ này quả nhiên là đã đi ăn tối với Hoa Bá rồi. Bộ dáng đau đớn không chịu đựng nổi của cô ta đêm qua, lẽ nào là giả vờ? Bên ngoài rõ ràng là tuyết đang rơi nhẹ, trời lạnh đến đóng băng rồi, mà cô ta sức khỏe kém vậy, còn có lòng dạ đi chơi nữa kia à? Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tướng Vũ cáu kỉnh đóng sầm cỡ lại bỏ đi, thà thương xót một con mèo còn hơn thương xót cô ta. Lạnh Tử Tình đang ở trong phòng tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên, giật mình run sợ. Có chuyện gì vậy? Tiếng động gì vậy? Cô vội quấn khăn tắm chạy ra ngoài, vòng một vòng quanh phòng khách, không thấy có người nào, vội chạy ra ban công, vừa vặn nhìn thấy xe của Tướng Vũ lăn bánh, để lại hai vết bánh xe rất nhanh bị tuyết bao phủ. Ủa, Tướng Vũ đến đây à? Sao lại không nói một câu nào? Đã đi rồi, thật là khó hiểu mà. Tim đang đập thình thịch, rốt cuộc cũng thở phào ra được. Tử Tình nhún nhún vai, thật sự là không hiểu nổi hắn. Tướng Vũ mặt mũi cao có sấm sịt về nhà, định kéo Cổ Dương đi ăn lẩu. Vừa bước vào nhà, liền ngửi thấy mùi của đàn bà, mà không chỉ một người. Tên gia hỏa này cực thật, động tác thật mau lẹ. Vừa nói hắn thiếu đàn bà, hắn lập tức gọi tới rồi. Đi đến phòng Cổ Dương, liền nghe thấy giọng nói gợi cảm của hắn, giống tiếng má mì đang tuyển gái đẹp vậy. Mấy em đây đều là đầu bảng à? Đương nhiên rồi, một trong số các cô đó nũng nịu đáp, những cô khác cười lẳng lơ. Rồi Tuấn Vũ nghe thấy có ít nhất giọng của bốn cô gái trong phòng. Anh đẩy mạnh cửa ra, không khỏi nhướng mắt lên, khốn kiếp, hắn biến nhà anh thành kỹ viện rồi chắc. Rốt cuộc có đến sáu cô, cao ráo, mỹ miều, gợi cảm, ăn mặc mát mẻ, có một cô còn không mặc áo, không biết tên gia hỏa này định làm thí nghiệm gì đây. Vào đúng giây phút, anh đẩy cửa bước vào, dường như anh nhìn thấy vài cặp mắt ngạc nhiên. Mấy cô gái lộ lộ kia cũng không có tỏ vẻ xấu hổ gì khi thấy anh bước vào. Cổ Dương cởi trần nằm trên giường hút thuốc, cười vô tội nhìn anh. Ô, kim chủ của chúng ta đã trở lại. Các em gái, hôm nay nếu các em hầu hạ anh trai này thật vui vẻ, thì từ rày các em hưởng không hết vinh hoa phú quý đâu. À, mấy cô gái cười càng thêm mị hoặc, nhìn nhìn lấy Tuấn Vũ. Hai cô ở gần anh nhất, thì áp sát anh, dựa vào người anh, tựa hồ muốn trực tiếp trào lên người anh. Cổ, ông đùa đủ chưa? Tuấn Vũ nghiến răng nói, anh đang tức đầy trong bụng, không có chỗ nào để trút giận đây. Cổ Dương vừa nhìn, đã thấy sắc mặt hắn không ổn rồi, chắc lại xảy ra chuyện gì đây. Hắn liền xuống giường, ngoắc Tuấn Vũ ra cửa, nhỏ giọng thì thầm. Tôi làm thế này không phải là vì tốt cho ông hay sao? Ông chẳng phải nhắc tôi tìm gái còn gì. Tôi tìm gái còn nhớ đến ông đây này. Sáu em, chọn ra một em, xem sắc mặn của ông kìa, cứ kêu là tôi nhịn bí quá đi. Tôi thấy ông mới là người, phải phát tiết thì có. Tấn Vũ trừng mắt với hắn, thì thận vốn hôm nay, anh muốn gọi điện cho A Thái, nhưng chưa kịp gọi, nếu không phải vì cô nhóc kia ra ngoài ăn tối với Hoa Bá, thì không chừng bây giờ hắn đã ở chỗ A Thái rồi cũng nên. Sạch sẽ không? Tấn Vũ châm một điếu thuốc, nói giống như đang bàn luận về một món ăn vậy. Anh rất ít khi tìm nữ nhân kiểu này, trước giờ đều là phụ nữ tới tìm anh. Giống như lần trước, cô gái kia vừa đi khỏi, thì chẳng bao lâu lại có cô khác chen vào. Về phần tại sao nhiều ngày nay không có ai tới tìm anh, có lẽ là vì mọi người đều chưa tiêu hóa nổi sự thật là anh đã kết hôn. Bây giờ lại muốn anh đi tìm gái, giống như tuyển kỹ nữ vậy, anh thật không quen. Yên tâm đi, đều là người mẫu cả đấy. Cổ Dương cười ái muội. Tuấn Vũ nên hiểu hắn chốt, hắn bình thường vô vị, đều tìm người mẫu giải khuây, mà trong số đàn bà của hắn, có vài người mẫu chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Không phải do hắn bá đạo, mà vì những nữ nhân kia tự nguyện. Lần này, Cổ Dương không tiết lộ chuyện mình về nước ra bên ngoài. Nếu lộ ra, thì mấy vị hồng nhan kia của Cổ Dương sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhả ra một ngụm khói thuốc, Tướng Vũ đi lên gác quẳng lại một câu. Đưa một em lên, những em ông không dùng đến thì cho về đi. Đừng biến nhà tôi thành ổ gà nữa. Ok, Cổ Dương bật ngón tay trở vào trong phòng. Chọn một cô ngực to nhất lên trên gác, còn mình lại giữ lại một cô ngực nhỏ nhất. Hắn không muốn giống với Tướng Vũ, đồng thời với viện khinh miệng kiểu thẩm mỹ của Tuấn Vũ, phải thể hiện mình thanh cao đến mức nào. Lời Tuấn Vũ tắm xong bước ra, thì thấy một cô gái đang nằm trên giường mình. Cô ta lấy chăn che người lại, cố ý lộ ra bả vai, tóc dài phủ bờ vai, tạo ra sự gợi cảm như trong tranh vẽ. Cô gái này tuổi tác không lớn, nhưng xem ra rất thành thục loại chuyện này. Nhìn thấy Tuấn Vũ bước vào phòng, cô gái cười cười, nhẹ nhàng dở chân ra, mỏng cơ thể lỗ lồ hiển hiện. Cô ta ưỡn bộ ngực cỡ đi của mình, hài lòng nhìn yết hầu nhô lên nhô xuống của người đàn ông trước mặt. Cô gái chủ động cởi chiếc khăn tắm đang cuốn quanh người Tuấn Vũ, ánh mắt mị hoặc gắn chặt vào mặt hắn nỉ non. Xoay ca, thích kiểu nhiệt tình không? Tuấn Vũ nhìn vào mắt cô ta, hiện ra tầm vóc của cô sắp tỉ lạnh tự tình. Ngẩng đầu lên, có thể đứng đến bả vai hắn. Em nói xem. Lời Tuấn Vũ cố ý không nói rõ, hắn muốn xem nữ nhân này sẽ làm cái gì tiếp theo. Cô gái liền ngẩn ra một chút, rồi sau đó liền lấy tay bao phủ lên bộ phận đang ngọng cao trên bụng hắn, nhẹ nhàng cảm giác sự biến đổi của nó, sau đó nhìn hắn nói, xoáy ca, như vậy có được coi là nhiệt tình chưa? Cái miệng khẽ nhếch lên, Lời Tuấn Vũ hít sâu một hơi, đưa một tay sờ nắng ngực cô ta, cảm giác rất no đủ. Đúng là loại mà hắn thích đây. Hắn không khỏi giật mình một cái, đem cơ thể của cô gái dựa sát vào đùi mình. Làm nghề này lâu chưa? Rồi Tuấn Vũ thổi khẽ vào bên tai của cô ta, phát hiện cô ta khẽ giật mình một cái. Cô gái cười duyên nũng nịu, đáng ghét, người ta mới là lần đầu tiên mà. Đòi tại hắn gia tăng lực đạo so bóp ngực cô ta. Nghe thấy tiếng nũng nịu của nữ nhân trước thân mình, một loại dục vọng chinh phục nở lên, làm cho nỗi bực bội trong lòng hắn lập tức tiêu tán. À, lần đầu tiên à, lần đầu tiên mà thành thạo vậy sao? Nụ cười quyến rũ nở trên môi Lôi Tuấn Vũ, Hắn nâng cằm cô ta lên. Tốt lắm, ta thích lần đầu tiên. Đáng ghét, chê cười người ta hả? Giọng nói nùng nịu vang lên. Một bàn tay to trượng xuống lưng và mông cô gái. Cô ta đi rất gợi cảm, nhưng các bộ phận khác đều gầy gò, đặc biệt là phần mông. Da vẻ cơ hồng cũng có phần thô ráp, thô xa so với lạnh Tử Tình. Đêm qua, sau khi hắn vuốt ve Tử Tình, loại tiếp xúc chân mềm sạch sẽ đó làm hắn kích động không thôi. Nhưng ngoài ngực ra thì cô không kích thích quá nhiều nhiệt tình của hắn. Xịt, Lôi Tướng Vũ bỗng dưng phát hiện mình tự dưng lại đem so sánh da thịt của cô gái này với lạnh Tử Tình. Vốn thật, mình bị điên rồi. Cô nhóc kia khô quát như đậu cô ve. Làm sao bị được với vô vật gợi cảm trong lòng hắn được. Hắn mạnh mẽ bế cô gái lên ném xuống giường. Tiếng cười khanh khách của cô ta kéo suy nghĩ của hắn quay về thực tại. Hắn vội vàng nhanh chóng đè lên người cô gái. Nắn bóp ngực cô ta, bá đạo tiến vào trong cơ thể cấm đã sẵn sàng của cô ta. Trên lầu cảnh xung quanh co uốn khúc, dưới lầu lại càng vô hạn cảnh xuân. Hôm nay không hiểu sao Lê Tuấn Vũ làm rất hăng hái, nhưng lại không thể lên đỉnh. Cô người mẫu này vẫn cực kỳ chuyên nghiệp mà bồi tiếp hắn. Cuối cùng, vào thời điểm cuối cùng của hắn, cô ta đã mệt đến sức cùng lực kiệt. Lôi Tuấn Vũ cho một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với cô ta. Em có bị đau bụng kinh không? Cô gái tự hồ nghe không rõ, ừ một tiếng, rồi lại vội hỏi. Cái gì cơ? Anh nói cái gì? Đau bụng kinh. Lôi Tuấn Vũ mặt không đỏ, tim không đập nói. Trước kia thì có, hiện tại thì khỏi rồi. Sao lại khỏi được? Ý, sói ca, sao lại hỏi mấy chuyện đàn bà con gái này làm gì? Chỉ là tò mò mà thôi. Tuấn Vũ nhả một ngụm khói thuốc vào đầu cô gái. Cô ta lập tức ho húng hắn. Vậy để em nói anh biết, em làm thế nào mà khỏi được? Nói rồi cô ta liền, giống như mảnh hổ hạ sơn, ngồi lên trên người hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.